Tiên Ngục, chương 1208, chuyển hóa bảo vật 2, góc truyện audio.com, tìm tòi trước khi hành động, thả con tép, bắt con tôm, vẫn nên dùng nó. Y theo Phượng Lâm Tiên Đế giảng thuật, xác suất chuyển hóa thành công của Thiên Ý Thần Lô là không có quy luật đáng nói, những người khác tổng kết ra sau khi thất bại hai kiện, kiện thứ ba xác suất thành công có thể đạt tới 8 phần, hoặc là liên tục thất bại 3 lượt nhất định sẽ có 2 lần thành công liên tục. Những cái này thuần túy đều là chuyện phiếm. Không cần phải mê tín bất luận cái quy luật gì, bởi vì trong chuyện này xác thực là không có quy luật nào đáng nói, thiên ý chính là thiên ý, không phải bất luận kẻ nào có thể phỏng đoán. Duy nhất có thể tin cậy, chỉ có một ít cảm giác của mình. Lòng mang tự tin, vậy thì đầu nhập bảo vật mình cũng là lòng tin không đủ mà nói, tốt nhất nên kịp thời thu tay lại. Giờ phút này, lão Hắc hỏi, chủ nhân, có cảm giác gì sao? Có, Tô Triệt ước lượng tà hoàng cực hỏa hồ trong tay, trong nội tâm trả lời. Cái hồ lô này, khẳng định xong đời. À, lão Hắc vội vàng nói. Vậy thì đổi một cái khác, không công tổn thất nó, rất đáng tiếc à. Thay đổi cái khác cũng sẽ xong đời. Tô Triệt giống như đối với lần đầu tiên nếm thử cũng đã sinh ra dự cảm cực kỳ rõ ràng. Siêu, tà hoàng cực hỏa hồ bay vào trong lô đỉnh ảo ảnh. Lô đỉnh ảo ảnh này hiện ra trạng thái hơi mờ, ngay cả bốn người Phượng Lâm cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Kiện bảo hồ kia huyền phù ở trong lòng lò chậm rãi xoay tròn, bắt đầu chuyển hóa thiên ý. Có thể thành công hay không? Cái này cần thời gian nhất định, thông thường mà nói, chậm thì một tháng, nhiều thì một năm, cũng không có quy luật gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đợi a, Tô Triệt đồng dạng ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí, yên lặng chờ đợi. Một lần đợi chính là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, lô đỉnh ảo ảnh lập lòe quang huy, 5 người Tô Triệt ngồi xếp bằng nhập định đều mở hai mắt ra, đáp án sắp công bố. Trong lò tà hoàng cực hỏa hồ còn đang chậm rãi xoay tròn, nhưng mà nhìn đến, bộ dáng của nó rõ ràng có biến hóa, hơn nữa là một thay đổi tăng lên. Chẳng lẽ là, thành công, nó cũng đã tăng lên tới đẳng cấp thiên phẩm, kể cả Tô Triệt, 5 người phía trên liên đài vừa mới sinh ra cảm xúc mừng rỡ, lại chứng kiến. Xích, một đoàn khói khí đục ngầu bùng cháy ở trong lò. Ai, Phượng Lâm không tiếng động thở dài, cảnh tượng như vậy nàng từng thấy qua 2 lần, kết quả đều là... Thất bại, quả nhiên, đợi cho một ít đoàn khói khí dần dần tiêu tán, trong lò khôi phục thanh minh. Tà hoàng cực hỏa hồ dĩ nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Chuyển hóa thất bại, một tác phẩm đỉnh phong của tà hoàng tiên tôn, một kiện hậu thiên chí bảo có khả năng trở thành tiên khí thiên phẩm, cứ như vậy biến mất. Tô Triệt quệt quệt khóe môi, trong nội tâm nói thầm. Thật đúng là bị ta đoán trúng. Tổn thất một bảo vật như vậy, Tô Triệt cũng có chút ít đau lòng, mặc dù sớm có dự cảm thật sự đối mặt thất bại, cái tư vị này thật không quá tốt. Tô Triệt cũng chỉ có thể mình an ủi, cho dù chuyển hóa thành công, một kiện tiên khí thiên phẩm cũng phải chờ tới lúc ta tấn thăng đến cảnh giới tiên đế mới có thể sử dụng. Hiện tại căn bản là không cách nào khống chế, thật sự đợi đến ngày ta trở thành tiên đế, làm không tốt đã không thèm để ý tiên khí thiên phẩm nữa rồi. Được rồi, cứ như vậy đi. Lần đầu tiên chuyển hóa thất bại Tô Triệt không? Góc truyện audio.com, có lập tức đầu nhập bảo vật thứ hai, mà là ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, yên lặng minh tưởng. Đương nhiên là muốn đạt được dự cảm rõ ràng, nhưng mà lúc này đây, đợi gần 3 ngày cũng không có bất kỳ dự cảm xuất hiện, ngược lại là tạp niệm không ngừng, không có đầu mối. Phượng Lâm kịp thời nhắc nhở, Tô Triệt thời gian đưa bảo vật lên không thể vượt qua 3 ngày, nếu không sẽ bị coi là tự động buông tha, chúng ta sẽ bị truyền tống ra khỏi thiên ý hư không, ngươi còn thừa lại chưa tới một canh giờ. Được rồi, Tô Triệt tìm không thấy cảm giác, chỉ có thể tiện tay cầm hộp ngọc chứa Ngọc Hoàng Hứa Nguyện quả lên, trong nội tâm nói với lão Hắc. Đi tìm Ngọc Hoàng Thiên Hứa Nguyện, chuyện này rõ ràng không thể để ta làm, ta cùng hắn, sớm muộn gì cũng đứng ở mặt đối lập, nói như thế nào, đều khó có khả năng quỳ ở trước mặt hắn xin xỏ. Nha, lão Hắc dầu dĩ lên tiếng, thật là không biết bình luận như thế nào. Tô Triệt cho rằng, mặc dù hứa nguyện quả này chuyển hóa thành công, cũng chỉ có thể trở thành một kiện siêu cấp bảo vật tống cho người khác, hoặc là dùng để làm giao dịch cùng người khác. Dù sao, mình tuyệt đối sẽ không đi cầu hắn. Nếu muốn bằng vào nó, chạy tới trước mặt Ngọc Hoàng Thiên nói xin buông tha của ta Ngọc Thanh Sư Huynh, loại hành vi này chỉ là muốn chết, Ngọc Hoàng Thiên tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm hư đại kế của hắn, không quan tâm là xuất phát từ nguyên nhân nào, bất luận lý do gì. Nhất định sẽ là dạng này. Đương nhiên, không thể phủ nhận, nếu Ngọc Hoàng hứa nguyện quả có thể chuyển hóa thành công, tuyệt đối là đồ tốt, giá trị của nó khó có thể đánh giá, Tô Triệt cũng không hy vọng nó chuyển hóa thất bại. Nhưng mà trong chốc lát này, trong nội tâm không hề cảm giác, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn buông xuống, Tô Triệt chỉ có thể lấy nó. Siêu, ném vào lò, thành, hoặc bại, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này đợi không lâu lắm, gần kề hơn một tháng, một ngày này, lô đỉnh ảo ảnh lại tỏa ra quang huy một lần nữa, kết quả sắp công bố. Nguồn, ông, trong lò truyền ra một hồi vù vù khó có thể nghe thấy, trái hứa nguyện quả này chậm rãi xoay tròn, giống như tà hoàng cực hỏa hồ trước đó, mặt ngoài xuất hiện thay đổi rõ ràng, trở nên càng thêm ngọc nhuận, càng sáng bóng và linh tính, có một cảm giác trông rất sống động. Thực tế ở trong mắt Tô Triệt giống như chính là Ngọc Thanh sư huynh thu nhỏ sắp ra lò. Như vậy kế tiếp nó sẽ thừa nhận thiên ân, hoàn mỹ ra lò, hay là giống hỏa hồ, xích một cái, hóa thành hư ảo. Cho đến giờ phút này, trong lòng Tô Triệt cũng không có cảm giác. Bốn người Phượng Lâm cũng bức thiết chờ mong kết quả, cũng âm thầm địa khẩn trương không thôi. Trong mắt bọn hắn, có thể mời được Ngọc Hoàng Thiên Tiên Tôn giúp mình hoàn thành tâm nguyện, quả thực chính là tuyệt đỉnh bảo vật có một không hai, nếu là hủy diệt rồi, thật sự sẽ làm cho người đau lòng thất lạc tới cực điểm. Ngọc Hoàng hứa nguyện quả có thể chuyển hóa thành công hay không? Ở dưới mấy người tràn ngập chờ mong lại khẩn trương vạn phần nhìn soi mói, trái hứa nguyện quả kia từ trong lòng lò chậm rãi bay ra, hoàn hảo không tổn hao gì rơi xuống trong tay Tô Triệt. Thành công, Phượng Lâm cùng Tông Dịch đồng thời thấp giọng hô một tiếng. Không sai, chuyển hóa thành công, bên trong hứa nguyện quả này đã có một tia tiên thiên thuộc tính, biến hóa nhanh chóng, trở thành một kiện bảo vật. Cốc truyện audio.com, cấp cao nhất bên trong tiên giới. Cách chương.